Chương 495, một phần đại lễ. Đặc sắc, tờ hờ tờ là quá đặc sắc, đều nói giang hồ đổi mới nhanh hơn bất kỳ địa phương nào, hôm nay cuối cùng thấy được. Huyền Vũ Châu thứ nhất cự phú, Phong Vạn Vạn chợt vỗ đùi, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, phảng phất cái kia đánh lượt cùng thế hệ vô đi cờ hờ thu, khinh thường bầy luân người trẻ tuổi chính là mình như thế. Hoàng Phủ Đoan không nói gì, chỉ là chầm chầm lên trước mặt mở ra giấy tuyên, phía trên ghi chép cặn kẽ trước đây một trận chiến đi qua, liền một tia mảnh cũng không buông tha. Khác trên một tờ giấy, thì vẽ lấy rất nhiều bức thạch tiểu nhạc cùng Du Chiêu chiến đấu hình tượng. Hoàng Phủ Huynh, ân, có thể đem cái này hai tấm giấy bán trao tay cho phòng mỗ, phòng mỗ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Phong Vạn Vạn nóng mắt nói, hắn có thể tưởng tượng, lấy thạch tiểu nhạc cùng Du Chiêu thiên phú. Bất kỳ người nào đều sẽ trở thành trong chốn võ lâm hết sức quan trọng tông sư cấp nhân vật. Cái này hai tấm trên giấy ghi chép đồ vật, cơ hồ là khắp thiên hạ phần độc nhất tư liệu, giá trị liên thành. Đương nhiên, Phong Vạn Vạn muốn có được, không phải là vì bán lấy tiền, thuần túy chỉ là muốn cất giữ. Hoàng Phủ Đoan cười lắc đầu, thật có lỗi, Phong Đông Chủ, nơi này tư liệu, ta cần còn nguyên trên mặt đất giao cho thư viện. Tiếp qua mười mấy ngày, chính là thời kỳ thứ nhất giang hồ tập phát hành thời gian. Phi Mã Vương triều địa phương khác như thế nào không biết, nhưng là Hoàng Phủ Đoàn có thể tưởng tượng, đem trận chiến ngày hôm nay cụ thể mảnh, công bố tại Huyền Vũ Châu bản khối bên trên, sẽ tạo thành nhiều náo động lớn. Cái này hai tấm giấy, ai tới hắn cũng không cho gặp Hoàng Phủ Đoàn kiên quyết bộ dáng, Phong Vạn Vạn đành phải tiếc nuối địa lắc đầu. Các đại thiên tài lần lượt đăng tràng đo sư cờ về sau, Lâm Giang Tiên Hội cũng chính thức nên đón hồi cuối. Thay đổi đầu thuyền, Dương Buồm chuyến về, đứng tại sương mù mông lung trong bóng đêm, đám người lại sinh ra không bỏ cảm xúc. Thiên tài đều là tịch mịch, không phải xem thường người khác, mà là không có cộng đồng chủ đề. Đối với mọi người tới nói, có thể cùng cùng cấp bậc người cùng một chỗ giao lưu xúc tiến, thật sự là khó được duyên điểm. Có thể tưởng tượng, hôm nay qua đi, trừ phi là có ước định, nếu không mọi người trên cơ bản không đụng tới vài lần. Mong đợi lần tiếp theo tiên hội, không biết đến lúc đó lại hội toát ra như thế nào cao thủ. Lý Huynh, chúng ta lần sau gặp lại. Ha ha, Triệu Huynh, đến lúc đó ta thông ra gặp nhau bại ngươi. Đội thuyền bên trên, không ít người xa xa ôm quyền cáo biệt. Cũng có một số người quan hệ tốt hơn, tự mình ước định lại hội thời gian. Thạch Tiểu Nhạc chỗ trên thuyền. Chờ hắn điều tức hoàn tất. Chỉ thấy một đám ca sĩ nữ đang tại đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh dáng dấp yểu điệu, có khác nhạc sĩ tiết tháo đàn, hai con ngươi huyền chuyển như nước, thỉnh thoảng hướng mình nhìn quanh. Ngạ Văn Hồng ba người các ngồi một bên, nâng chén uống rượu. Thạch huynh, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng đem huynh đệ chúng ta thật tốt khổ. Ngạ Văn Hồng cười to. Thạch Tiểu Nhạc nói, làm sao còn thiếu một cái hắn phát hiện Nhâm Ngộng Chân không thấy, cũng không phải quan tâm đối phương an nguy, mà là có loại dự cảm không tốt. Lần này gặp mặt, Nhâm Ngộng Chân quá bình tĩnh, lấy đối phương e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, thế mà có thể nhẫn nhịn tiên hội kết thúc, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Chậc chậc chậc, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu gia hỏa tiểu tỷ tỷ, nhanh an ủi một cái đệ đệ A. Ngả Văn Hồng giả bộ như rất thương tâm bộ dáng, đối bên người phục thị mỹ nữ ôm ấp yêu thương, cái sau khanh khách kiểu cười, làm bộ muốn trốn, chơi đến quên cả trời đất. Dương Phong im lặng. Nói, Tiểu Nhạc, cái kia nữ nhân thật giống như nói có việc, đi trước một bước. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, trong lòng dự cảm không tốt mạnh hơn một chút. Trực giác nói cho hắn biết, Nhâm Ngộng Chân tham gia Lâm Giang Tiên Hội, lại không xuất thủ, nhất định có mưu đồ. Thạch Thiếu Hiệp, mời uống rượu. Hương Phong hơi dạng, Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh thị nữ nghiêng về phía trước thân thể, tay trắng điều khiển tinh vi, nhẹ nhàng rót một chén, đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Phu cận ca sĩ nữ nhóm đều không ngừng hâm mộ xem lấy tên này thị nữ. Có thế bị Phong Vạn Vạn chọn chúng, dùng tới hầu hạ cái này chút giang hồ kỳ tài, ở đây dáng điệu cô gái, dáng người, thậm chí thanh âm, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Lúc bình thường, các nàng đều là phổ thông thiện cổ, con em thế gia tranh nhau định nọt đối tượng, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nhưng là lần này tiên hội chuyến đi, lại làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Mấy người này mới là thiên tài chân chính. Trong giang hồ tương lai trụ cột, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định hội phong quang vô hạn, vùng xa hùng phong. Nhất là giờ phút này ngồi tại một bên thanh sam thiếu niên, càng là tập hợp các nữ tử có khả năng nghĩ đến hết thể ưu điểm, làm cho không người nào có thể không khắc sâu ấn tượng. Đa tạ. Gật đầu ra hiệu, Thạch Tiểu Nhạc uống xong rượu. Tên kia thị nữ thoạt đầu còn lo lắng Thạch Tiểu Nhạc không nể mặt mũi, thấy thế Phương Tâm trực nhảy, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Thạch Thiếu Hiệp, tiểu nữ tử lại vì ngươi ngược lại vài chén rượu. Nàng không có tự cho là đúng, cho rằng Thạch Tiểu Nhạc coi trọng mình, hơn hết có thể cùng bực này nhân vật có một lát thân cận, đã xem như hắn hữu trải nghiệm. Mấy ngày sau, thuyền trở về Lâm Giang bên bờ. Lúc này, Lâm Giang tiên hội tin tức, đã sớm đi qua từ quan tiên tháp rời đi người giang hồ miệng, truyền khắp phụ cận mấy đại thành trì. Quán rượu, khách sạn, phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là người giang hồ tại địa phương, không khỏi là đang thảo luận. Thậm chí ngay cả phổ thông bách tính, đều bởi vì cái này hỏa bạo chủ đề, biết Thạch Tiểu Nhạc, Du Chiêu bọn người danh tự, trở thành bọn hắn trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện. Lấy cái này tình thế, tin tưởng không ra một tháng, tin tức liền hội truyền lượn toàn bộ Huyền Vũ Châu. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ sai. Đợi đến thần cơ thư viện đẩy ra giang hồ tập thời điểm, tin tức cũng không phải phóng xạ khuyết tán, mà là vô số điểm trạng khuyết tán, phàm là phi mã vương triều quản lý chi địa, đồng đều nhưng tại cực ngắn thời gian bên trong truyền bá, lại tin tức càng thêm chuẩn xác. Đương nhiên đây là nói sau. Dựa vào ngả ra người tiếp ứng, Thạch Tiểu Nhạc bốn người không có bị người ngăn chặn. Chờ thuận lợi trở lại Thiên Nhất khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc lại bắt đầu bế quan. Cùng Du Chiêu, Lý Tử Phong bọn người kịch chiến về sau, hắn cảm ngộ không nhỏ, cần phải kịp thời tiêu hóa. Sau đó trong vòng vài ngày, không biết là ai tiết lộ tin tức, không ngừng có giang hồ cao thủ, môn phái lớn chen chúc đi vào Thiên Nhất khách sạn, cầu kiến Thạch Tiểu Nhạc. Cái trước là vì kết giao, khiêu chiến, cái sau thì là muốn mời chào. Cái này mấy ngày, liên quan tới Thạch Tiểu Nhạc tin tức sớm đã người tận biết. Khi biết được hắn duy nhất bái nhập qua giang hồ thế lực, chỉ là Thanh Tuyết Châu một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, lại sớm đã hủy diệt lúc, tất cả thế lực lớn đều điên theo như thế. Nghe nói ngoại trừ rất nhiều nhất lưu thế lực, liền mấy cái siêu nhất lưu thế lực đều động, phái ra trưởng lão du thuyết Thạch Tiểu Nhạc. Nói nhảm, lấy Thạch Tiểu Nhạc chi tư, cho hắn thời gian. Tương lai nhất định có thể trở thành Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, thậm chí có hy vọng khiêu chiến đại sát tinh tân trục lưu địa vị. Cái nào môn phái có thể được đến hắn, thế tất hội nâng cao một bước. Muốn tới cửa mời chào nhất lưu thế lực, hết thể bị ngả ra khách nhân khí cự tuyệt. Mấy cái siêu nhất lưu thế lực trưởng lao thì được mời vào nội thất, từ ngả ra tại Thiên Nhất thành người phụ trách tiếp đối đãi. Ngả ra đã từ ngả Văn Hồng chỗ biết được, Thạch Tiểu Nhạc không có gia nhập bất kỳ môn phái nào ý nghĩ, dứt khoát làm hắn tấm mục, cũng coi như có qua có lại, miễn cho hắn đắc tội với người. Sau đó không lâu, mấy đại siêu nhất lưu thế lực trưởng lão thất vọng mà quay về. Lại sau đó, Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả ra kiểu nữ ngả Văn Thiến quan hệ liền bị truyền ra ngoài, nghe nói hai người tình trạng ý thiếp, giao tình không cạn. Mọi người ai thán? Tốt một cái đa mưu túc trí ngả ra, lại sớm ra tay. Lợi dụng mỹ nhân kế lung lạc một vị tuyệt thế thiên tài. Thiên Nhất Thành, một gian trong trang viên. Hạ hầu thế gia tử đệ tề tụ. Ba một vị trung niên đem cái bàn đập nát, trên mặt âm lánh chi sắc, ngả ra cùng ta hạ hầu thế gia có thù không đội trời chung, bất luận cái gì cùng hắn nhóm có quan hệ uy hiếp, đều muốn sớm bóp chết hạ hầu lượng bên cạnh. Tên kia mặt hình vuông thanh niên hạ hầu thành cất bước mà ra, nói, tam thúc, theo tiểu chất biết. Ngả ra tại Thiên Nhất thành bố trí cao thủ không nhiều, bây giờ mới đi qua 6 thiên, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường. Đang khi nói chuyện, mang trên mặt nồng đậm sa tơ khi. Hạ hầu đoan khoát khoát tay, nói, ngươi hiểu cái gì, ngả ra người đã bỏ mặc ngả Văn Thiến tỷ đệ tham gia tiên hội, há hội không có có hậu thủ ta đã đạt được tình báo, bọn hắn là cố ý dẫn chờ ta ra tay, đến lúc đó từ tiểu cái thanh toán chúng ta. Tiểu cái đám người giật nảy cả mình. Đây chính là Huyền Vũ Châu bài danh top 100 cao thủ, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, hắn ngả ra mời tử cái, ta hạ hầu ra vậy không phải là không có giúp đỡ, ít ngày nữa liền có thể đến. Với lại theo tình báo nói, ngả ra có số lớn cao thủ chính tại bí mật chạy đến trên đường, thời gian tới kịp. Hạ hầu đoan nhếch miệng lên. Không có ai biết, hắn hạ hầu thế ra sớm tại rất nhiều năm trước. Liền tại ngả ra chôn xuống một viên ai cũng không nghĩ ra tối đinh, cái này chút bí ẩn nhất tin tức, bắt đầu từ bên trong truyền ra. Ngả ra muốn dẫn dụ bọn hắn xuất thủ, thiết kế nằm diệt, bọn hắn liền tương kế tự kế. Đến lúc đó, xem ai cười đến cuối cùng cùng một thời gian, Thiên La phái nơi đóng quân. Ta cảnh cáo các loại, sau này không được cùng Thạch Tiểu Nhạc phát sinh bất kỳ xung đột nào, hiểu chưa? Vừa đuổi tới Thiên La phái trưởng lão, đối tham gia hội trở về Thiên La phái đệ tử nói ra. Thế nhưng là họ Thạch, cùng Ngũ trưởng lão, La sư huynh chết rất có liên quan, còn hại ta phái tổn thất mấy tên Long Quan cảnh ngũ trọng cao thủ a, một tên đệ tử nhịn không được nói. Người chết không có thể sống lại, vì người chết, đắc tội một cái như mặt trời giữa trưa thiên tài, không đáng. Huống chi chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Thiên La phái trưởng lão lắc đầu. Hắn nhìn đến mức quá nhiều, biết đắc tội thiên tài hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, giết chết còn dễ nói, làm bất tử, hơn phân nửa muốn ra di thiên đại họa. Chủ yếu cũng thế, tổn thất mấy tên cao thủ, không đến mức lệnh Thiên La phái thương cân động cốt, đồ đần mới hội đuổi đánh tới cùng. Gặp trưởng lão thái độ kiên quyết, hơn nữa còn là trưởng môn ý tứ, mấy tên đệ tử không nói thêm lời cái gì. Các ngươi cũng không cần nuốt không trôi một hơi này, ha ha, chúng ta không xuất thủ, có lẽ có người sẽ ra tay. Thiên La phái trưởng lão bỗng nhiên một người, ý vị thâm trường. Thiên Nhất khách sạn, chữ Thiên trong phòng khách. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi thu công. Hắn đã triệt để tiêu hóa chiến đấu đoạt được, mặc dù thực lực không có quá rõ ràng tiến bộ. Nhưng cái gọi là ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, chỉ có bình thường một chút xíu tích lũy, mới có thể góp gió thành bão, không ngừng tiến bộ. Đang định nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, Thạch Tiểu Nhạc mở cửa, lại không phải Ngả Văn Hồng ba người, cũng không phải Ngả Gia trưởng lão, mà là một vị hiền lành trung niên mặt đen. Từ nó trên thân, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một trận cường đại ba động, thứ này lại có thể là một vị Long Quan cảnh bắt trọng cao thủ. Thạch công tử, nhà ta đông chủ sâu mộ ngươi phong thái, cho nên có một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi. Trung niên mặt đen cười nói. Nhà ngươi đông chủ là ai phòng vạn vạn? Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.